Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc trường kiếm hiện lên tinh hồng yêu dã quang mang, phảng phất khát máu yêu ma như đúc, huyết sắc trường kiếm đâm ra, trong nháy mắt đâm vào liễu thương trong cơ thể, nhất thời, tiên huyết phun, màu đỏ tươi một mảnh, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên lại đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa còn là trọng hạng sát thủ, ngay cả Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng là sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên cũng dám ngay trước mặt bọn họ động thủ. Bất quá, Độc Cô Ngạo Thiên hoàn hảo, hắn nguyên bản liền đối liễu thương yêu cầu có chút bất mãn. Dù sao Lâm Hiên đã thắng, đã có người thứ ba khiêu chiến danh ngạch, nhưng mà liễu thương còn muốn nữa khiêu chiến, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lý Vân Phi còn lại là sắc mặt trầm xuống, nguyên bản hắn còn muốn cho liễu thương một cái cơ hội. Nếu như đối phương thật sự có tuyệt chiêu không sử xuất, chưa chắc không thể chiến thắng Lâm Hiên, thế nhưng hắn còn chưa mở miệng, Lâm Hiên lại đoạt trước một bước động thủ, trực tiếp mang liễu thương đánh thành trọng thương, tốc độ này cực nhanh, ngay cả hắn đều không có phản ứng qua đây. Ngươi, liễu thương thân thể run run, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, trong cơ thể hắn linh lực rất nhanh xói mòn, sau cùng thân thể hóa thành một đạo bạch quang, tiêu thất tại Trảm Yêu Giới, mặc hắn cơ quan tính hết, cuối cùng vẫn là ly khai Trảm Yêu Giới, sợ rằng một khắc cuối cùng, hắn đều không nghĩ tới tự mình sẽ lấy phương thức này rời sân. Trang diện trong khoảng thời gian ngắn có chút vắng vẻ, tất cả mọi người rơi vào dại ra trong, kia thần thương hội người tất cả đều sợ ngây người, nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt kinh khủng, kia Vệ Long càng thân thể run, thiếu chút nữa hù dọa nước tiểu, Lâm Hiên còn lại là nhún nhún vai, các ngươi sẽ không thực sự cho rằng người này còn có cái gì lá bài tẩy a hát. Cho dù có, hắn cũng không phải là đối thủ của ta, dù vậy, ngươi cũng không phải đem hắn đưa ra Trảm Yêu Giới a hát. Lý Vân Phi trong thanh âm mang theo một tia chất vấn, mà Lâm Hiên cũng là thu hồi dáng tươi cười, lạnh giọng nói, ta nghĩ ngươi quên, hắn có thể là cừu nhân của ta, đối phó cừu nhân, ta luôn luôn sẽ không nương tay. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, trong lòng rung động. Quả thực, Liễu Vương trước khi liều lĩnh chóc nã Lâm Hiên đồng bạn bên cạnh, thậm chí nhiều lần muốn giết Lâm Hiên, có thể nói giữa hai người có không thể hóa giải cừu hận. Hôm nay Lâm Hiên động thủ mang đối phương đưa ra Trảm Yêu Giới, cũng không ai sẽ nói cái gì. Xa xa, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thở dài một hơi, khóe miệng hiện lên lướt một cái tiểu ý, quá tốt nữa, Lâm sư đệ thắng, Tô Nguyệt đám người hoan hô, Hắc Bạch Song Sát cũng là kích động, tiểu tử này cường hãn, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên lại có thể thắng được. Hơn nữa còn là nghiền ép đối phương. Điều này thật sự là quá khó có thể tin, phải biết rằng, đối phương cũng không phải là người yếu, đây chính là bài danh đệ tứ siêu cấp cường giả, nhưng mà, cường giả loại này cuối cùng vẫn thua ở Lâm Hiên trong tay. Thậm chí sau cùng bị đuổi ra khỏi Trảm Yêu Giới, bất quá rất nhanh, Hắc Bạch Song Sát cũng là thu hồi dáng tươi cười, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn phía viễn phương. Chương 975, là mọi người mà chiến. Ở phía xa, mây mù quấn, to lớn bạch sắc ngọn núi như ẩn như hiện, hắn biết, tại nơi cao sơn trong, có tam địch nhân cường đại. Cũng chính là bọn họ trong mắt thủ quan người, phải đánh bại ba người kia, bọn họ khả năng thông qua Bạch Cốt Sơn, sau khi tiến vào mặt yêu huyết trì, mặc dù bây giờ Lâm Hiên đoạt được người thứ ba người khiêu chiến danh ngạch, nhưng là muốn đánh bại thủ quan người, lại cũng không dễ dàng, phải biết rằng, ngay cả Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng không có 10 phần nắm chặt. Có thể nghĩ đối phương cường đại, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ánh mắt lóe ra, trong đôi mắt đẹp mang theo lướt một cái lo lắng, bất quá, nàng cũng không có nói ra liên thủ sự tình, bởi vì nàng tin tưởng Lâm Hiên. Tin tưởng đối phương có thể làm được. Phía trước, Độc Cô Ngạo nhìn phía hướng Lâm Hiên, tuy rằng ánh mắt của hắn bình thản, thế nhưng cũng ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí, dường như muốn mang Lâm Hiên xem thấu. Lý Vân Phi cũng là ánh mắt phức tạp địa nhìn Lâm Hiên. Đối với cái này hai gã nhân vật phong vân ánh mắt, Lâm Hiên cũng không có gì áp lực, hỏi hắn, hai vị học trưởng, có thể hay không nói một chút tam thủ quan người tin tức. Biết cái đó chi kỳ khả năng bách chiến thường thắng, cho nên, đang chiến đấu trước khi nghĩ, hắn biết đối phương đến cùng là dạng gì tồn tại. Cái này tam thủ quan người rất đặc thù, bọn họ cũng không hoàn toàn đúng yêu thú, xác thực nói là yêu tộc người, yêu tộc, Lâm Hiên khiếp sợ, con người mãnh lui, hắn nghĩ không ra tam thủ quan người dĩ nhiên là yêu tộc người. Yêu tộc, đây chính là do yêu thú càng cường đại hơn cùng với tôn quý tồn tại. Bọn họ chẳng những có yêu thú kia cường hãn khí lực, cũng có không thua với trí tuệ của nhân loại, có thể nói là thập phần cường đại, Lâm Hiên không nghĩ tới, cái này tam thủ quan người dĩ nhiên là yêu tộc, thực lực bọn hắn đại khái tại cảnh giới gì? Hít sâu một hơi, Lâm Hiên kiềm chế ở trong lòng kinh ngạc, hỏi lần nữa, không kém gì hoàng kim yêu thú. Lý Vân Phi nói, đương nhiên nơi này hoàng kim yêu thú là chỉ thành thục hoàng kim yêu thú, mà không phải ngươi chém giết cái loại này vừa tấn cấp hoàng kim yêu thú. Tuy rằng đều là hoàng kim yêu thú, thế nhưng mới vừa tấn cấp hoàng kim yêu thú thực lực còn yếu yếu hơn một ít. Điểm ấy Lâm Hiên cũng là minh bạch, quả nhiên rất mạnh. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nội tâm suy nghĩ không biết vạn thú đỉnh có thể hay không đối yêu tộc sản sinh ảnh hưởng. Tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng không có ý định lần thứ hai vận dụng. Chí ít không thể như lần trước như vậy minh mục trương đàm. Bởi vì, này chiến đấu sau cùng sẽ hiện ra cho phía ngoài Tiên Vũ học viện. Đến lúc đó ngay cả viện trưởng, trưởng lão loại này cấp bậc tuyệt thế cường giả đều biết quan chiến. Nếu như hắn bại lộ một ít bí mật, sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Cho nên, một trận chiến này rất chật vật, trước khi ta và Lý Vân Phi cùng thủ quan người đánh nhau một lần. Thành tích tốt nhất là bất phân thắng bại, bất quá, căn cứ Trảm Yêu Giới quy tắc, chỉ cần chúng ta không thua, tính là thông qua, Độc Cô Ngạo Thiên nói, không thua tính là thông qua. Nghe vậy, Lâm Hiên chân mày cau lại, nói cách khác chỉ cần đánh ngang tính là bọn họ thắng. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại lần nhíu mày, bởi vì Độc Cô Ngạo Thiên cùng Vân Phi đơn độc khiêu chiến đều có thể đánh ngang. Nói cách khác sau cùng sau có thể hay không thông qua cửa ải này sẽ xem hắn. Nếu như hắn có thể thắng lợi hoặc là đánh ngang, vậy bọn họ có thể tiến nhập, mà nếu như hắn ở chỗ này thất bại, như vậy bọn họ cũng mang triệt để mất đi tiến nhập yêu huyết trì cơ hội. Bởi vì dựa theo Trảm Yêu Giới quy tắc, nhất định phải đả đảo tam thủ quan người mới có thể. Thật đúng là áp lực sơn đại a. Lâm Hiên nhu liễu nhu thái dương, hắn cười khổ một tiếng, liền thời gian ngắn như vậy, toàn bộ Trảm Yêu Giới nội tất cả Tiên Vũ đệ tử hy vọng toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Trước lúc này, là hắn vạn lần không ngờ, bọn họ trước khi liều mạng chém giết yêu thú, thu yêu hạch, vì tại sao cùng yêu huyết trì nội thu được cơ duyên. Mà nếu như bọn họ không cách nào thành công khiêu chiến thủ quan người, như vậy trước khi làm hết thảy nỗ lực tất cả đều uổng phí. Nếu quả như thật là như vậy, đúng là một cái cực kỳ đả kích nặng nề, phòng trừng không ai có thể tiếp thu loại nào hạ tràng. Mà lần này thành bại then chốt, toàn bộ xem Lâm Hiên. Hiện tại, người sợ rằng không có cơ hội hối hận, Lý Vân Phi cũng là trầm giọng nói. Tuy rằng áp lực rất lớn, thế nhưng ta là sẽ không bỏ qua. Lâm Hiên thanh âm leng keng, trong ánh mắt toát ra diệu nhân quang mang. Không phải là yêu tộc sao? Không phải là thủ quan người sao? Cùng lắm thì chính là liều mạng đánh một trận, không có gì đáng sợ. Hơn nữa, trong tay hắn cũng có không ít lá bài tẩy. Nếu như toàn lực bạo phát, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Kỳ thực ngươi không cần có bất luận cái gì áp lực. Hết thảy tận lực là tốt rồi. Bên cạnh, Độc Cô Ngạo Thiên an ủi. Mọi người chung quanh nghe nói như thế, cũng là kém trầm mặc xuống. Một đôi chờ đợi ánh mắt của nhìn phía giữa sân ba người. Bọn họ biết, sau cùng có thể không đạt được yêu huyết trì tạo hóa. Toàn bộ trước mắt ba người này, Tô Nguyệt đám người vẻ mặt chấn động, các nàng cùng Lâm Hiên tiếp xúc lâu nhất, mới vừa tiến vào Trảm Yêu Giới liền gặp phải đối phương. Chỉ bất quá thật không ngờ lúc đầu gặp phải Tuấn Mỹ thiếu niên. Lúc này dĩ nhiên biến thành sau cùng người khiêu chiến, loại này rất nhanh phát triển cùng với thân phận trong lúc đó tương phản. Khiến Tô Nguyệt đám người khiếp sợ, Mộ Dung Khuynh Thành còn lại là khóe miệng cười yếu ớt. Vẻ mặt ôn nhu nhìn Lâm Hiên, tuy rằng nàng biết kia thủ quan người nhất định rất mạnh. Thế nhưng nàng lại tin tưởng Lâm Hiên nhất định có thể thắng được. Tốt lắm, ngươi chuẩn bị một chút, đem người điều đến đỉnh. Chúng ta rất nhanh thì sẽ tiến hành sau cùng khiêu chiến. Độc Cô Ngạo Thiên đối với Lâm Hiên nói, sau đó, ánh mắt của hắn nhìn quét tứ phương. Cao giọng nói, chư vị, chúng ta mang tại ba ngày sau tiến hành sau cùng vượt qua ải khiêu chiến. Xin mọi người lẫn nhau nhắn nhủ một chút, khiến tất cả Trảm Yêu Giới đệ tử trong vòng 3 ngày có đi tới nơi này Bạch Cốt Sơn. Tuy rằng không biết kết quả cuối cùng làm sao, thế nhưng xin tin tưởng chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Độc Cô Ngạo Thiên thanh âm leng keng, rõ ràng truyền khắp tứ phương, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người kích động, bọn họ biết sau cùng quyết chiến muốn bắt đầu. Tin tức này rất nhanh tại toàn bộ Trảm Yêu Giới nội truyền lưu. Mọi người tất cả đều hưng phấn không thôi, bọn họ đã bất chấp tu yêu hạch, tất cả đều nhộn nhịp chạy đi, hướng phía Bạch Cốt Sơn bay đi, bọn họ nhất định phải tại sau cùng trong thời gian chạy tới Bạch Cốt Sơn. Chứng kiến sau cùng đại chiến. Buổi tối, lạnh phong tập tập, trên bầu trời bay nhàn nhạt yêu khí, to lớn Bạch Cốt trên ngọn núi, ngồi một đạo trẻ tuổi thân ảnh, lúc này chính ngồi xếp bằng, bàn tay không ngừng biến đổi ấn ký, kèm theo từng đạo trưởng ấn, bốn phía linh lực rất nhanh hội tụ, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, sau đó, hắn bên ngoài thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt, ẩn chứa một cổ hùng hậu lực lượng, quá trình này một mực giằng co thật lâu, kia thanh niên Tuấn Mỹ mới từ từ mở mắt, sau đó, hắn nặng nề ói một cái chọc khí, rốt cục toàn bộ khôi phục. Lâm Hiên nói, trải qua hơn nửa ngày hồi phục, hắn rốt cục đem người lần thứ hai điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Khẩn trương sao? Bên cạnh, tuyệt mỹ như tiên Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, có điểm, Lâm Hiên nhu liễu nhu mặt, trước đây chiến đấu thua thì thua, không có gì lớn không được, mà bây giờ có thể không phải là vì tự mình chiến đấu à. Lần này là vì mọi người mà chiến. Chương 976, vạn chúng chờ mong, kỳ thực ngươi không cần suy nghĩ nhiều lắm, ba người các ngươi đã là những người này chung lợi hại nhất ba vị. Nếu như ngay cả các ngươi cũng không thắng nổi. Kia những người khác càng không có hy vọng, hơn nữa, mặc dù thua, ta nghĩ cũng không có ai sẽ trách ngươi môn, Mộ Dung Khuynh Thành nhẹ giọng nói, chỉ hy vọng như thế a hát. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hai tay ôm đầu, nằm ở trên mặt đất. Trên mặt đất, trắng noãn như ngọc đầu khớp xương tóc một cổ nhàn nhạt khí lạnh. Lâm Hiên nằm ở phía trên cũng không có cảm thấy cái gì không khỏe. Hắn gối bắt tay vào làm cánh tay, nhìn phía kia màu tím nhạt thiên không, ánh mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là học Lâm học dáng dấp, nằm ở đến Bạch Cốt Sơn thượng. Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn nhi ửng đỏ, trong lòng nhảy cái liên tục, nói thật đi, nàng vẫn là lần đầu tiên ly dị tính gần như vậy. Hơi nghiêng đầu, nàng nhìn phía gần trong gang tấc Lâm Hiên, khóe miệng hiện lên lướt một cái nụ cười nhàn nhạt, không biết sao, nàng tựa hồ rất hưởng thụ bây giờ cảm giác, trong lòng cũng là đột nhiên bốc lên một loại nghĩ cách. Nếu như hai người có thể một mực như thế nằm, thật là tốt biết bao. Tựa hồ cảm thụ được Mộ Dung Khuynh Thành ánh mắt, Lâm Hiên Hiên cũng là nghiêng đầu trông lại, sau đó, bốn mắt nhìn nhau, Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, thế nhưng lúc này đây, nàng không có đưa mắt rời, hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn, tựa hồ quên mất hết thảy. Thanh phong nhỏ phất, gợi lên hai người y sam, cũng gợi lên đến lòng của hai người. Khi sắc trời dần dần biến hóa bạch, toàn bộ Bạch Cốt Sơn cũng là trở nên náo nhiệt lên. Hầu như tất cả mọi người đi tới Bạch Cốt Sơn thượng. Bọn họ phải đợi quan sát sau cùng quyết chiến, mà khi Lâm Hiên, Độc Cô Ngạo Thiên, Lý Vân Phi ba người xuất hiện ở không trung lúc, tất cả mọi người đứng lên, bọn họ ôm kích động lại mong đợi tâm tình, ngắm hướng thiên không. Lâm Hiên lập tại trên bầu trời, nhìn phía người phía dưới đàn, trong lòng cũng là một trận kích động. Đi thôi, mọi người đi với ta thủ quan người chỗ. Độc Cô Ngạo Thiên lưng đeo cổ kiếm, cao giọng nói, sau đó, hắn xoay người đạp không mà đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đi theo, phía dưới vô số võ giả đồng dạng kích động chạy trốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Cốt Sơn đều ở đây rung động, phảng phất xảy ra địa chấn thông thường. Mọi người ở đây hướng về thủ quan người lên đường thời điểm. Tiên Vũ Học Viện cũng là trở nên kích động, vô số đệ tử hội tụ chân vũ hồ, thần tình kích động ngắm hướng thiên không, ở nơi nào, cho thấy Bạch Cốt Sơn hình ảnh. Khi bọn hắn thấy kia lớn vô cùng Bạch Cốt Sơn hơi rung động lúc, mọi người ánh mắt đều thay đổi lửa nóng, bởi vì bọn họ biết, sau cùng khiêu chiến trận chung kết liền muốn bắt đầu, bọn họ chờ lâu như vậy, chính là chờ đợi cái này một khắc cuối cùng. Không cần suy nghĩ, sau cùng tam khiêu chiến khẳng định Trảm Yêu Giới nội cường hãn nhất ba người. Bọn họ chiến đấu tuyệt đối là đứng đầu nhất chiến đấu. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ thường ngày giữa rất khó nhìn thấy, hôm nay có cơ hội trực tiếp tham quan học tập, bọn họ có thể nào không tâm động? Hơn nữa, những người này cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết cường hãn thủ quan người đến cùng là bộ dáng gì. Trên bầu trời, mấy người trưởng lão cũng là lộ ra thần sắc tò mò. Mà Huyền Viện trưởng càng bàn tay huy động, đánh ra liên tiếp pháp tắc, một nhập trên bầu trời, nhất thời, hình ảnh kia càng thêm rõ ràng. Phía dưới mọi người ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên không. Sau đó bọn họ phát hiện tại nơi to lớn Bạch Cốt Sơn thượng, dần dần hiện ra tam đạo thân ảnh, tam đạo thân ảnh đều bị hào quang bao phủ, phiêu phù ở trong hư không. Vô cùng thần bí, đó chính là thủ quan người sao? Thật là thần bí, đúng vậy, mặc dù chỉ là bức họa, thế nhưng ta vẫn đang có thể cảm giác được một cổ tâm quý khí tức. Không biết cái này tam thủ quan người đến cùng là ai? Xem bộ dáng của bọn họ cũng không giống như là yêu thú a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng hết sức tò mò, tam thủ quan người phiêu phù ở trong hư không, cả người tản ra quang mang nhàn nhạt, bọn họ không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy lẳng lặng ngồi xếp bằng, phảng phất tuyên cổ như vậy. Đột nhiên, trong hình mây mù lăn lộn, phảng phất có khí lãng khổng lồ vọt tới, mang tất cả đám mây thổi phi, làm cho cả hình ảnh thay đổi càng rõ ràng hơn. Đây là, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn họ biết biến hóa này cũng không phải viện trưởng gây nên, mà là Bạch Cốt Sơn nội bộ phát sinh biến hóa. Từng đạo hào quang từ dưới chân núi sáng lên, nương theo mà đến rất nhiều còn có vô số dồn dập tiếng xé gió. Phảng phất thiên quân vạn mã, rất nhanh chạy tới, tới, bọn họ tới, không biết ai kinh hô một tiếng, thanh âm này nhất thời truyền biến hóa toàn bộ chân vũ hồ. Sau một khắc, tất cả ngẩng đầu, tất cả đều kích động run rẩy, bọn họ nắm nắm tay, vẻ mặt chờ mong, các ngươi nói, ba người kia người khiêu chiến sẽ là ai? Trước hai cái nhất định là Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi. Về phần là người thứ ba, liền không rõ lắm, không cần suy nghĩ, khẳng định là một người lợi hại nhất, ừ, nguyên vốn phải là huyền tôn bảng đệ tam hồng phù đồ. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có tham gia Trảm Yêu hội. Cho nên, cái này người thứ ba người khiêu chiến thay đổi khó bề phân biệt. Đệ tam không có tham gia. Vậy khẳng định là bài danh đệ tứ Liễu Thương, đó cũng là một cái siêu cấp cường giả, nghĩ đến thực lực sẽ không so Lý Vân Phi bọn họ làm nhiều ít. Có khả năng, bất quá cũng không nhất định, dù sao mỗi lần Trảm Yêu hội thượng đều biết tuôn ra một nhóm lớn hắc mã. Mà lần này khẳng định cũng sẽ có, nói không chừng thì có người sẽ một bước lên trời. Đối, ta biết, những thứ kia đều là tiềm long hội của người, bọn họ thường ngày ngủ đông, vì chính là tại Trảm Yêu hội thượng nhất cử thành danh. Nói không chừng lần này thì có nhân lực áp quần hùng, đoạt được người thứ ba khiêu chiến danh ngạch. Các ngươi khác thảo luận, Ta kích động mau tiểu, bọn họ làm sao còn chưa tới nha, ta xem một chút người thứ ba người khiêu chiến rốt cuộc là ai. Giờ khắc này, mọi người mang quan tâm mục tiêu đều đặt ở người thứ ba người khiêu chiến trên người. Bởi vì hắn nhất không xác định, bởi vì hắn thần bí nhất, trên bầu trời, mấy người trưởng lão cũng là cười ha hả nhìn màn sáng. Vẻ mặt hứng thú, ha hả, nghĩ không ra lão nhân ta cũng rất chờ mong người thứ ba người khiêu chiến nha. Ân, lần này Hắc Mã cùng người mới tuy rằng rất mạnh, thế nhưng sợ rằng còn không đạt được người khiêu chiến trình độ. Mà kia Liễu Thương tuy rằng thực lực danh tiếng cũng không sai, thế nhưng tựa hồ còn kém một ít, ta đoán, lần này có thể là liên hợp xuất thủ. Nga, ngươi là nói người thứ ba khiêu chiến danh ngạch là hai người liên thủ. Có khả năng, dù sao cơ hội khiêu chiến chỉ có một lần, nếu như bị thua, như vậy bọn họ mang đánh mất tiến nhập yêu huyết trì cơ hội. Sợ rằng những thứ kia tiểu tử kia sẽ không mạo hiểm như vậy. Bảo đảm nhất chính là khiến huyền tôn bảng đệ tứ đệ ngũ danh liên thủ. Tuy rằng đạt được thật là tốt chỗ muốn thiếu một ít. Thế nhưng cũng so thất bại cường, huyền tôn bảng đệ tứ đệ ngũ, đó chính là Liễu Thương liên thủ với Tể Hạo, có lẽ còn có khác tổ hợp. Lúc này, huyền viện trưởng Trung cũng là nói, đừng quên Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, bọn họ cũng chém giết hoàng kim yêu thú. Ân, có khả năng, hai cái này tiểu gia hỏa mặc dù là người mới, thế nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Lâm Hiên trong tay còn có cô tâm kiếm loại này nửa địa giai bảo khí. Nghĩ đến thực lực cao hơn một tầng, Mộ Dung Khuynh Thành khẳng định cũng có vương giả gia tộc bí thuật. Hai người này liên thủ, sợ rằng không thua với Liễu Thương cùng Tề Hạo, chỉ là không biết lần này liên thủ rốt cuộc là cái nào tổ hợp. Chương 977, sau cùng khiêu chiến, chỉ là không biết lần này liên thủ rốt cuộc là cái nào tổ hợp. Mấy người trưởng lão rất nhanh nghị luận, yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ tuyển ra mạnh nhất tổ hợp. Nghĩ đến bốn người trong lúc đó khẳng định trải qua một trận chiến đấu, người thắng phải nhận được người thứ ba khiêu chiến danh ngạch. Huyền viện trưởng nói, nghe vậy, tất cả trưởng lão gật đầu, gì, bọn họ tới, có trưởng lão nói, lúc này, phía dưới đệ tử cũng phát hiện màn sáng thượng biến hóa. Nhất thời tất cả đều khẩn trương, mỗi người ngừng thở, khẩn trương nhìn lại, thứ nhất xuất hiện là một cái lưng đeo hắc sắc trường kiếm thanh niên. Tóc đen lay động, thân hình vĩ ngạn, long hành hổ bộ, dường như chiến thần thông thường, lúc giở tay giở chân làm cho một loại vô hạn uy áp. Độc Cô Ngạo Thiên, thấy bóng người này, tất cả mọi người kinh hô lên, thứ nhất xuất hiện quả nhiên là Độc Cô Ngạo Thiên, hắn làm huyền tôn bảng đệ nhất danh, thực lực nghiền ép quần hùng, tuyệt đối là mạnh nhất. Tại Độc Cô Ngạo ngày sau, là một cái tiêu sái phiêu giật thanh niên, hắn dường như trích tiên thông thường, chắp tay đạp không, thập phần tiêu sái. Lý Vân Phi, thấy cái này mấy tiêu sái thanh niên, mọi người lần thứ hai hoan hô, làm huyền tôn bảng đệ nhị, Lý Vân Phi thực lực cận lần cùng Độc Cô Ngạo Thiên. Hai người này thực lực siêu nhiên, là với mọi người bên trên, có thể nói là mạnh nhất hai người, cho nên hai người này đạt được người khiêu chiến danh ngạch. Mọi người cũng không ngoài ý liệu, bọn họ chú ý nhất, còn là thần bí kia bên thứ ba, tại hai người sau khi, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất quá, là mọi người thấy thân ảnh kia lúc, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả trên bầu trời vài tên trưởng lão cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Mọi người nhìn đạo thứ ba thân ảnh, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lâm Hiên, mọi người kinh hô, vẻ mặt khiếp sợ, Chân Vũ Hồ tất cả võ giả đều mông. Bọn họ vốn cho là người thứ ba đi ra ngoài sẽ là huyền tôn bảng bài danh đệ tứ Liễu Thương. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là Lâm Hiên. Cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Phải biết rằng tuy rằng Lâm Hiên cường hãn, thế nhưng mọi người cũng không cho là hắn có người khiêu chiến thực lực. Hơn nữa, tuy rằng Hoàng Kim yêu thú chém giết tin tức truyền ra, thế nhưng lúc đó biểu hiện chính là Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành tên của hai người. Cho nên, Lâm Hiên đích thực chiến lực làm sao, các nàng cũng không biết. Bất quá, hiện tại Lâm Hiên có thể đoạt được người thứ ba khiêu chiến danh ngạch. Nói rõ lực chiến đấu của hắn còn đang lúc mọi người dự liệu bên trên. Dựa vào, ta không phải là đang nằm mơ chứ, đệ tam dĩ nhiên là Lâm Hiên, không phải là Liễu Thương, không phải là những người khác, càng không phải là Tiềm Long hội của người, dĩ nhiên là Lâm Hiên. Người này sợ rằng mới là lần này Trảm Yêu hội thượng lớn nhất Hắc Mã A Hát. Hiên ca, dĩ nhiên là Hiên ca. A ha ha ha, quá sung sướng, Hiên ca lại sáng tạo ghi lại sao? Sợ rằng cái này là người thứ nhất đoạt được người khiêu chiến tân sinh A Hát. Long kiếm các đệ tử điên cuồng cười to, vẻ mặt hưng phấn, Lâm Hiên là lão đại bọn họ, Lâm Hiên danh tiếng bay lên, bọn họ cũng theo tiền lời, cho nên lúc này thấy người thứ ba người khiêu chiến là lão đại bọn họ. Những người này tất cả đều kích động điên cuồng kêu to. Trên bầu trời, huyền viện trưởng cùng một tất cả trưởng lão cũng sửng sốt. Bọn họ đã đoán được Lâm Hiên gặp phải, nhưng không nghĩ tới là đơn độc xuất hiện, bởi vì tại bọn họ suy đoán chung, ngoại trừ Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi, không có người có thể đơn độc đạt được người khiêu chiến tiêu chuẩn. Cho nên nói, theo bọn họ, người thứ ba khiêu chiến danh ngạch sẽ là liên thủ hình thức xuất hiện. Hoặc là Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, hoặc là Liễu Thương cùng Tề Hạo, mà giờ khắc này, Lâm Hiên cũng đơn độc xuất hiện, quả thật làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí mấy người trưởng lão đợi thật lâu, cũng không thấy Mộ Dung Khuynh Thành thân ảnh của lúc này mới tin tưởng Lâm Học là muốn đơn độc khiêu chiến, khiến một cái tân sinh xuất thủ, có thể hay không quá thảo suất. Có trưởng lão cau mày, kết quả này thật đúng là ngoài mọi người dự liệu, không nhất định, nếu bọn họ đề cử ra Lâm Hiên, tự nhiên có đạo lý của bọn họ, yên tâm đi, những tiểu tử này chắc là sẽ không cầm cái này đùa giỡn. Dù sao khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa quan hệ đến bọn họ tất cả mọi người lợi ích, cho nên không ai sẽ sơ suất, Lâm Hiên có thể đạt được người thứ ba người khiêu chiến danh ngạch. Điều này nói rõ hắn có khiến mọi người phục tùng thực lực. Huyền viện trưởng chậm rãi nói, các trưởng lão khác nghe xong, cũng là gật đầu đồng ý. Quả thực, nếu như Lâm Hiên không có tương ứng thực lực, hắn là không có khả năng cướp đoạt người thứ ba khiêu chiến danh ngạch. Nghĩ tới đây, bọn họ tất cả đều mong đợi, muốn nhìn một chút Lâm Hiên đang khiêu chiến thi đấu lên tới đáy có thế nào biểu hiện. Phía dưới, học viện đệ tử tại lúc ban đầu kích động sau khi cũng toàn bộ đều an tĩnh lại, mọi người tất cả đều ngắm hướng thiên không, bọn họ muốn nhìn Lâm Hiên đến cùng có thực lực như thế nào, có thể cướp đoạt người thứ ba khiêu chiến danh ngạch. Trảm yêu giới nội, Lâm Hiên tại trong hư không, nhìn phía trước hiện lên nhàn nhạt tia sáng tam đạo thân ảnh. Thần tình không gì sánh được ngưng trọng, không cần suy nghĩ, ba người này chính là trong truyền thuyết thủ quan người, mặc dù đối phương không có tận lực phóng xuất ra khí tức, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy tam bên trong cơ thể ngủ đông đến một cổ cường đại năng lượng. Một chút cũng không so Độc Cô Ngạo Thiên đám người yếu. Đồng thời, hắn từ cổ năng lượng kia chung cũng cảm giác được yêu khí tồn tại, càng thêm tăng thêm vài phần hung hãn khí tức. Tại trước khi lên đường, Lâm Hiên từ Độc Cô Ngạo Thiên chỗ đó biết được tam thủ quan người cơ bản tin tức. Ba người này đều là yêu tộc, lai lịch bất phàm, một người trong đó linh mẫn vũ tộc thiên tài, thực lực thập phần cường đại, chắc là cái này tam thủ quan người trung mạnh nhất một cái. Người này tự nhiên giao cho Độc Cô Ngạo Thiên đối phó. Còn có một cái cự nham tộc cường giả, trời sinh phòng ngự cường hãn không gì sánh được, hơn nữa lực lớn vô cùng, thập phần kinh khủng, người này do Lý Vân Phi đối phó, lưu cho Lâm Hiên chính là người cuối cùng, đến từ Kim Ô tộc cường giả. Cái này tam thủ quan người thực lực cường đại, chênh lệch không bao nhiêu, nhưng trong đó linh vũ tộc cái kia cường đại nhất, hai người khác thực lực tương đương, tựa hồ cảm ứng được Lâm Hiên ba người đến, phía trước tam thủ quan người cũng là chậm rãi mở mắt. Các ngươi rốt cuộc đã tới, thanh âm lạnh lùng vang lên, không mang theo một chút tình cảm. Ân, lần này là tới chân chính khiêu chiến, Độc Cô Ngạo Thiên trầm giọng nói, trước hắn cùng Lý Vân bay tới qua vài lần, cùng mấy người này đã giao thủ, cho nên cũng không tính xa lạ. Nghe được Độc Cô Ngạo Thiên nói, tam thủ quan người trên người hào quang dần dần tiêu thất, lộ ra chân thân, đây là người thứ ba người khiêu chiến sao? Nhìn lại tựa hồ cũng không thế nào cường đại, một đạo ánh mắt quét về phía Lâm Hiên, sau đó thanh âm lạnh lùng vang lên, tại tam thủ quan người đại lượng Lâm Hiên đồng thời, Lâm Hiên cũng rất nhanh quan sát bọn họ, trung tâm một người là một thanh niên tuấn mỹ, dáng người thon dài, phía sau dài một đôi màu trắng cánh chim, dường như tiên sứ thông thường, hắn chính là tam thủ quan người trung cường hãn nhất cái kia, linh vũ tộc cường giả. Khi hắn tả phương, là một người cao lớn thân ảnh, cả người cơ thể dường như nham thạch thông thường, trán phóng nâu quang mang, cả người cao to không gì sánh được, dường như nham thạch cự nhân thông thường. Người cuối cùng còn lại là kim ô tộc cường giả, cả người nở rộ kim quang, dường như kim sắc lông chim thông thường, vờn quanh bên người, tán phát một cổ hơi thở nóng bỏng. Thấy người cuối cùng kim ô tộc cường giả, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn có thể tinh tường nhớ kỹ, tại Hỏa Diễm Sơn tầng thứ 8, hắn ra mắt một cái kim ô tộc đại yêu. Đây mới thực sự là kinh khủng, giở tay nhấc chân trong lúc đó đều mang đáng sợ khí tức. Kim ô tộc, Lâm Hiên thấp giọng tự nói, sau đó hít sâu một hơi. Chương 978, Lâm Hiên đối thủ, yên tâm đi, thực lực của hắn không so với chúng ta yếu nhiều ít. Đến lúc đó các ngươi tự sẽ biết. Nghe được kia linh vũ tộc cường giả nghi vấn, Độc Cô Ngạo Thiên nhàn nhạt nói, nga, phải không? Linh vũ tộc cường giả nghe được Độc Cô Ngạo Thiên nói, trong mắt hiện lên lướt một cái ngoài ý muốn, hắn lần thứ hai kinh ngạc nhìn Lâm Hiên liếc mắt. Tuy rằng không phải là loài người, hơn nữa hai người bây giờ là đối thủ, thế nhưng Độc Cô Ngạo Thiên thực lực hắn thế nhưng biết đến. Đó là không so với hắn yếu siêu cấp cường giả, có thể bị hắn mở miệng tán thưởng của người, nghĩ đến nhất định có chỗ bất phàm. Nếu như vậy, vậy liền bắt đầu a hát, linh vũ tộc cường giả lạnh giọng nói, lần trước ta ngươi đánh một trận, chưa phân thắng bại, lúc này đây ta sẽ xuất ra thực lực chân chính, cùng ngươi tranh tài một hồi. Hắn nhìn thẳng Độc Cô Ngạo Thiên, tốt, chúng ta kéo dài lần trước chiến đấu, lần này nhất quyết thắng bại. Độc Cô Ngạo Thiên trên người dần dần hiện ra một cổ khí phách, phảng phất bế nghệ thiên hạ vương giả thông thường. Sau đó, hai người phóng lên cao, đi tới một ngọn núi bên trên, lẫn nhau giằng co, nham thạch huynh, chúng ta cũng đều tới một hồi a hát. Lý Vân Phi cũng là thản nhiên nói, ta và ngươi đánh, bất đồng cự nham tộc cường giả nói chuyện, kim ô tộc thanh niên còn lại là rất nhanh mở miệng. Trong mắt toát ra kinh người quang mang, nhưng mà, Lý Vân Phi cũng khẽ lắc đầu, không được, đối thủ của ngươi là hắn, dứt lời, hắn chỉ hướng Lâm Hiên. Hừ, một tên mau đầu tiểu tử, mới vừa tiến vào tôn giả tam trọng thiên mà thôi, quá yếu, như vậy người, căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Kim ô tộc cường giả hư lạnh, vẻ mặt không thèm, hắn thấy Lâm Hiên quá yếu, hoàn toàn không xứng làm đối thủ của hắn, nhưng mà Lý Vân Phi cũng không để ý tới, mà là đối về cự nham tộc cường giả nói, cự nham huynh, xin mời. Tốt, cự nham tộc cường giả gật đầu đáp ứng, sau đó hắn quay đầu đối kim ô tộc thanh niên nói, Kim Vũ, ngươi không nên ồn ào, đối thủ của ngươi là hắn, hảo hảo ứng chiến, thua cũng không tha cho ngươi. Ừ, kim ô tộc thanh niên Kim Vũ hừ lạnh một tiếng, thập phần khó chịu, mà Lý Vân Phi còn lại là nhìn phía Lâm Hiên, thấp giọng nói, chính ngươi cẩn thận. Sau đó, hắn đồng dạng vọt lên, cùng cự nham tộc cường giả đi tới mặt khác một chỗ ngọn núi. Giữa sân, chỉ còn lại có Lâm Hiên cùng kim ô tộc cường giả Kim Vũ. Nhìn chằm chằm Lâm Hiên, Kim Vũ vẻ mặt khó chịu, tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi thế nào cướp đoạt người thứ ba khiêu chiến danh ngạch. Bất quá ngươi quá yếu, căn bản không có cùng đối thủ của ta tư cách, nếu như ngươi không muốn trở thành tội nhân mà nói, ta khuyên ngươi còn là mau cút, đổi một cái thực lực cường hãn của ngươi tới. Kim Vũ ngạo nghễ mà đứng, cả người tản ra cực nóng năng lượng, Lâm Hiên cũng là sụm mặt xuống sắc, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền lạnh nói tấn công. Thái độ thập phần kiêu ngạo, hoàn toàn không đưa hắn để vào mắt. Thật cho là hắn là trái hồng mềm sao? Đối với loại này kiêu ngạo cuồng ngạo thái độ, Lâm Hiên chỉ có một chữ, đánh, đánh tới đối phương chịu phục mới thôi. Lúc này, nghe được lời của đối phương, Lâm Hiên cũng là quả quyết lắc đầu. Không cần, ra tay đi, ta muốn trừ ta, không ai có thể tiếp được người thứ ba người khiêu chiến danh ngạch. Lâm Hiên thanh âm không lớn, nhưng mang theo một cổ khí phách, đồng thời trên người hắn dần dần nổi lên một tia khí tức bén nhọn. Một trận chiến này, hắn sẽ toàn lực ứng phó, đồng thời biết làm cho đối phương biết. Hắn tại sao phải đạt được người thứ ba khiêu chiến danh ngạch? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tốt lắm, ta liền thân thủ giải quyết rồi ngươi. Kim Vũ không thèm cười nhạt, nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là yếu nhất. Phòng chừng ta trận chiến đấu này kết thúc, các ngươi toàn bộ khiêu chiến thi đấu cũng liền bị thua. Tiểu tử, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, không oán ta được. Kim Vũ trên người hiện lên quang, một cổ trích nhiệt năng lượng rất nhanh bắt đầu khởi động. Cực nóng năng lượng rất nhanh lan tràn. Tam chiến trường, Lâm Hiên bên này trước hết có năng lượng phản ứng. Điều này làm cho mọi người rất là vô cùng kinh ngạc. Một tòa cô ngọn núi bên trên, Linh Vũ tộc cường giả cùng Độc Cô Ngạo Thiên giằng co. Hai người hết sức cẩn thận, cũng không có mạo muội xuất thủ, bởi vì bọn họ thực lực tương đương, một khi đánh nhau cũng là khó phân thắng bại tràng diện. Cho nên phải tìm được tiên cơ hạ thủ mới được. Lúc này, Lâm Hiên cùng Kim Vũ xung đột cũng đưa tới chú ý của bọn họ. Ta còn là nghi hoặc, ngươi vì sao mang người thứ ba người khiêu chiến vị trí trọng yếu như vậy giao cho một tên mau đầu? Tiểu tử, Linh Vũ tộc cường giả mặt mang nghi hoặc. Tuy rằng trẻ chút, nhưng là thực lực của hắn có thể xa tại ngươi tưởng tượng bên trên. Không cần hoài nghi, ngươi rất nhanh thì sẽ biết, Độc Cô Ngạo Thiên nói. Sau đó, hắn trở tay rút ra phía sau hắc sắc trường kiếm. Theo hắc sắc trường kiếm huy vũ, một đạo kinh thiên kiếm khí cấp tốc lao ra, xé rách trời cao, chém về phía Linh Vũ tộc cường giả. Linh Vũ tộc cường giả đồng dạng khẽ quát một tiếng, phía sau một đôi bạch sắc cánh nở rộ hào quang, rất nhanh thành lớn, che đậy thương khung. Sau đó, kinh thiên hào quang sáng lên, năng lượng kinh khủng mang toàn bộ ngọn núi bao phủ. Bên kia, Lý Vân Phi cùng nham thạch tộc cường giả cũng là giao lên tay tới. Leng keng thanh âm của dường như sấm sét thông thường, thỉnh thoảng vang lên, rung động tứ phương. Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi đều giao lên tay tới, những Tiên Vũ học viện đó đệ tử tất cả đều khẩn trương quan tâm. Khi bọn hắn thấy hai cái chiến đoàn đánh cho khó phân thắng bại tương xứng lúc, tất cả đều hoan hô đi ra. Bởi vì căn cứ Trảm Yêu Giới quy tắc, không cần bọn họ thắng, chỉ cần đánh ngang tính là bọn họ thắng lợi thông qua. Cho nên, thời khắc này thế cục có thể nói là tốt một mảnh. Đồng thời, bọn họ lại vạn phần khiếp sợ, phân bởi vì, này thủ quan người thực sự quá cường đại, lại có thể cùng Độc Cô Ngạo Thiên đánh ngang, có thể nghĩ thực lực của bọn họ có cường hãn dường nào. Hơn nữa, ba người kia thủ quan người đều là trẻ tuổi mặt, rất hiển nhiên bọn họ cũng là người trẻ tuổi, chỉ bất quá so nhân loại bình thường quái dị một ít. Chung quanh đệ tử nghi hoặc, như vậy thanh niên cao thủ cứu, lại là cái gì thế lực mới có thể bồi dưỡng được? Cảm thụ được hai nơi chiến đoàn bộc phát ra kinh khủng năng lượng, Kim Long lần thứ hai nhếch miệng nanh cười rộ lên, nếu như là Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi đối thủ như vậy, ta có lẽ sẽ có chút hứng thú, thế nhưng ngươi, ta một chút hứng thú cũng không có, ta rất hiếu kỳ, ngươi bị thua lúc phía sau ngươi những người đó biết dùng dạng gì ánh mắt tới thăm ngươi, nói không chừng sẽ đem ngươi đánh chết a hát, ha ha ha ha, Kim Vũ ngang đầu cất tiếng cười to, ta bảo chứng, ngươi rất nhanh thì sẽ cười không nổi. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, sau đó ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn kích động, thấu phát một cổ kinh thiên kiếm ý, rất nhanh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, xé rách thương khung, kiếm khí khổng lồ quán thông thiên địa, quấy tứ phương phong vân, khí tức kinh khủng cuồn cuộn, khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Quả nhiên sau một khắc, Kim Vũ Đình chỉ là tiếng cười, lần thứ hai nhìn phía Lâm Hiên, trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh ngạc, thật mạnh kiếm ý, hơi thở này tuy rằng không bằng Độc Cô Ngạo Thiên, thế nhưng cũng không yếu. Kim Long khẽ gật đầu, thời khắc này Lâm Hiên đã rồi khiến hắn có một chút hứng thú. Lúc này, mọi người tất cả đều nín thở, lẳng lặng quan vọng đến Lâm Hiên chỗ ở chiến trường. Không riêng Trảm Yêu giới nội, ngay cả Tiên Vũ học viện nội, Chân Vũ Hồ phụ cận đệ tử cũng tất cả đều ngẩng đầu vọng thiên. Thần tình khẩn trương, hơi thở này thật mạnh hãn, người này kiếm ý rất mạnh a. Chương 979, Chiến Kim Vũ, những thứ kia trưởng lão đang nhìn bầu trời chung màn sáng, cũng là khẽ gật đầu. Quả thực, Lâm Hiên bày ra kiếm ý đã rồi vượt ra khỏi đại bộ phận kiếm khách. Có thể nói cường hãn không gì sánh được. Huyền viện trưởng cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn bén nhạy cảm giác được, Lâm Hiên kiếm ý cũng không có đình chỉ, còn đang tăng lên, đây là một cái thập phần thú vị hiện tượng, điều này nói rõ lúc này Lâm Hiên triển hiện ra kiếm ý cũng không phải của hắn toàn bộ thực lực. Những thứ kia trưởng lão cũng phát hiện người một điểm, toàn bộ đều khẽ gật đầu, không sai, không sai, tiểu gia hỏa này mặc dù là tân sinh, thế nhưng kiếm ý này vẫn như cũ vượt ra khỏi tuyệt đại bộ phân người. Hậu sinh khảo ý a, tuy rằng còn không bằng Độc Cô Ngạo Thiên, thế nhưng hơi thêm bồi dưỡng, qua mấy năm nói không chừng lại sẽ là thứ hai Độc Cô Ngạo Thiên a. Mấy người trưởng lão vuốt râu mép nói, bọn họ đã có bồi dưỡng Lâm Hiên lòng của nghĩ, nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khiếp sợ, thiếu chút nữa mang râu mép kéo xuống tới. Cái gì? Kiếm ý này, bọn họ thực sự quá rung động, bởi vì tại Bạch Cốt Sơn thượng, Lâm Hiên trên người kiếm ý lần thứ hai bạo phát, một đạo trầm thấp long ngâm tiếng vang lên, phóng xuất ra kinh khủng kiếm ý, kinh thiên kiếm quang sáng lên soi sáng tứ phương. Lúc này, Lâm Hiên trên người kiếm ý lần thứ hai đề thăng, đạt được một cái cực kỳ trình độ khủng bố. Giờ khắc này, Lâm Hiên hắc phi lơ mơ dương, kiếm khí vờn quanh, dường như kiếm thần trọng sinh thông thường, kiếm này thật mạnh. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả những thứ kia trưởng lão cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên lại có mạnh mẽ như vậy kiếm ý. Xem hơi thở này, tựa hồ cũng không so Độc Cô Ngạo Thiên yếu, thiếu niên này quả nhiên cường hãn, thảo nào có thể đạt được người thứ ba người khiêu chiến danh ngạch. Đến bây giờ, những trưởng lão này cũng minh bạch, bọn họ trước khi có chút xem nhẹ Lâm Hiên, mặc dù đối phương là tân sinh, thế nhưng thực lực tuyệt đối có huyền tôn bảng trước tam tiêu chuẩn. Kim Vũ cũng là sửng sờ, thập phần ngạc nhiên nhìn Lâm Hiên, hắn trăm triệu không nghĩ tới, đối phương lại có mạnh mẽ như vậy kiếm ý, trước khi hắn còn có chút khinh thị, thế nhưng hiện tại xem ra đối phương tựa hồ cũng không yếu. Mà xung quanh võ giả cảm thụ được cái này cổ khí tức, càng kích động, Lâm Hiên càng mạnh, bọn họ càng cao hứng, bởi vì, này dạng bọn họ thắng lợi tỷ lệ càng lớn. Tiểu tử, không thể không nói ngươi quả thực ngoài dự liệu của ta. Kim Vũ trầm giọng nói, ngươi bây giờ có tư cách khiến ta xuất thủ. Có tư cách? Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, không cần sớm như vậy có kết luận, ta nghĩ không bao lâu, của ngươi nhận thức sẽ lần thứ hai cải biến. Hừ, cuồng vọng, hôm nay để ngươi kiến thức hạ thủ đoạn của ta. Kim Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén, trên người bộc phát ra chói mắt kim quang, toàn bộ thiên không hoàn toàn bị ánh sáng màu vàng bao phủ, giống như một phiến kim sắc hải dương, đẹp mắt không gì sánh được. Oanh, dường như sấm rền nổ vang, Kim Vũ trong cơ thể bộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng ba động, chấn động nhân tâm. Cảm thụ được cổ hơi thở này, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí một ít thực lực yếu võ giả trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Hơi thở này cường hãn, không gì sánh kịp, trong đó còn kèm theo lạnh thấu xương yêu khí, phảng phất tuyệt thế yêu ma thức tỉnh thông thường. Sau một khắc, trên bầu trời ánh sáng màu vàng uốn lượn, ngưng tụ hình thành một vầng mặt trời vàng óng, soi sáng tứ phương, rực rỡ vô cùng hào quang chán phóng rừng rực khí tức. Dường như chân chính Thái Dương thông thường, áp cứng Lâm Hiên, đây là cái gì thủ đoạn? Thật là khủng khiếp, hắn đến cùng là ai? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Giờ khắc này, vô số người kinh khủng thét chói tai. Kim quang soi sáng tứ phương, đâm mọi người không mở mắt ra được. Ở trên trời lóng lánh kim sắc Thái Dương trung, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, hắn dường như thần mặt trời thông thường, lập ở trên hư không trung, chán phóng tia sáng chói mắt, rực rỡ Thái Dương hạ xuống, đạo thân ảnh kia bế nghĩa tứ phương, trực tiếp một cước đạp xuống, đạp hướng Lâm Hiên. Cái gì? Hắn dĩ nhiên một chân đạp hướng Lâm Hiên. Qua cường vọng đi, cái này thủ quan người rốt cuộc là lai lịch gì? Mọi người kinh hô, bởi vì Lâm Hiên bày ra kiếm ý đã thập phần cường hãn. Đúng mà đối phương càng cuồng vọng, dĩ nhiên một chân đạp hướng Lâm Hiên, đây chính là trần chuồng nhục nhã nha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Cốt Sơn đều ở đây lay động, không ngừng run rẩy động, thiên không càng phần phật phát vang, dường như vải vóc thông thường, tùy tình lực đều biết bị xé rách. Đạo thân ảnh kia quá kinh khủng, phảng phất có thể nghiền ép hết thảy. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, trong mắt hào quang nở rộ, đối phương quá cuồng vọng, dĩ nhiên trực tiếp dùng chân đạp hắn, cái này hoàn toàn là không có đem hắn không coi vào đâu. Bàn tay hắn giơ lên trời, nặn ra một đạo kiếm quyết, nhất thời phía sau cô tinh kiếm phát ra leng keng chi thanh, rất nhanh ra khỏi vỏ, lướt một cái đạm lam sắc kiếm quang sáng lên, dường như cuồn cuộn tinh thần, sâu sắc không gì sánh được. Lâm Hiên trong cơ thể Đại Long kiếm hồn kèm theo cô tinh kiếm ra khỏi vỏ lần thứ hai bạo phát, dường như cầu vồng thông thường, nhằm phía tận trời, đến sau cùng, kia kiếm khí từ từ diễn biến hình thành một con chân long. Dương nanh múa vuốt, rít gào tứ phương, nương theo mà đến còn có một loại vô cùng kinh khủng khí tức, phảng phất có thể chém chết thế gian hết thảy. Trên bầu trời, kim sắc thái dương lóng lánh, trung tâm thân ảnh của vẫn đang liều lĩnh, rất nhanh đạp xuống, đối mặt Lâm Hiên kinh khủng kiếm khí, hắn vẫn như cũ không hãi sợ, vẫn đang lấy tư thái cuồng ngạo nghiền ép đối phương. Đây là bực nào cuồng vọng, bực nào tự phụ, nhưng mà, không ai sẽ cười nhạo, bởi vì đối phương có thực lực như vậy, màu vàng thái dương rực rỡ không gì sánh được, mang theo lực lượng kinh khủng chậm rãi chuyển động, vô tình ánh sáng màu vàng chung mang theo một cổ trích nhiệt lực lượng, mang toàn bộ hư không đều nướng vặn vẹo hòa tan. Sau một khắc, kinh khủng kiếm khí cùng đầy trời kim quang đụng vào nhau, kiếm mí bén nhọn cùng màu vàng thái dương bộc phát ra đâm liệt khí tức, khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng. Thiên không càng làm cho hai cổ lực lượng bao phủ, tiến nhập một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người nhắm hai mắt lại, không ngừng lui về phía sau, bởi vì, này khí tức quá kinh khủng, hơn nữa kia cổ hào quang hừ cường liệt, mọi người căn bản không dám nhìn lại, có người không cho là đúng, muốn quan sát, kết quả hai mắt chảy máu, thiếu chút nữa bị đâm mù. Ung ung, kinh khủng thanh âm vang lên, vô số đạo hào quang đáp xuống Bạch Cốt Sơn thượng, đại địa chấn chiến, thiên không xé rách, kiếm khí như hồng, thẳng xuyên tận trời, màu vàng kia thái dương càng rực rỡ, lóe ra tia sáng chói mắt, phảng phất một vòng chân chính thái dương, thả ra kinh khủng sóng nhiệt, hai cổ lực lượng phát sinh kịch liệt va chạm, dường như hai tòa thái cổ ma sơn đụng vào nhau, làm cho cả thì không đều rung động không ngừng. Oanh, lại là một kích kịch liệt đối kháng, toàn bộ Bạch Cốt Sơn phảng phất bị ném đi thông thường. Vô số người bay rớt ra ngoài, sau đó, hai đạo nhân ảnh sai mờ, lần thứ hai giằng co, trên bầu trời vô số hào quang từ từ tiêu thất, kia dường như sấm sét kiểu thanh âm của cũng là dần dần nhỏ đi. Mọi người trên đỉnh đầu phương có một vết rách to lớn, dài đến ngàn dặm, lúc này chính chậm rãi khép lại, phảng phất tuyệt thế hung thú ngậm miệng lại. Lâm Hiên cầm kiếm mà đứng, dường như kiếm tiên, duệ không thể làm. Bên kia, màu vàng thái dương soi sáng tứ phương, kim vũ cả người lóe ra kim quang, phía sau một đôi màu vàng cánh chim chuyển động, phiêu phù ở trong hư không, tựa như tuyệt thế yêu ma. Chương 980, Thái Dương thần ấn, một kích này, hai người cân sức ngang tài, thế lực ngang nhau, mọi người tất cả đều xem ngây người, mới vừa công kích quá kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, vô số người kinh hô, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thực lực này, tuyệt đối không thua với Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi. Hơn nữa, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, cái này thủ quan người cũng là dũng mãnh không gì sánh được. Thậm chí còn cho thấy vô biên yêu khí, cái này thủ quan người đến cùng là ai, làm sao nhìn không giống người loại. Đúng vậy, trên người của hắn yêu khí quá cường thịnh. Chẳng lẽ là một đầu yêu thú? Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy kinh khủng cùng nghi hoặc, bởi vì đối phương quá cường thế, cả người nở rộ kim quang, dường như hoàng kim chiến thần. Hơn nữa, kia trên người yêu khí quá kinh khủng, một điểm cũng không so hoàng kim yêu thú cái loại này tuyệt thế hung thú yếu. Trong lúc nhất thời, mọi người đối thủ quan người thân phận nhộn nhịp suy đoán. Ta đã biết, dĩ nhiên là hắn. Cuối cùng, có người kinh hô lên, vẻ mặt chấn động, ai, nói mau, Khác Thừa nước đục thả câu, nhanh lên nói ra đi. Có người lo lắng, các ngươi đoán không lầm, hắn quả thực không phải người, là yêu, bất quá không phải là yêu thú, mà là yêu tộc, mọi người vẻ mặt chấn động, miệng há to, không thể tin được, không sai, là yêu tộc, hơn nữa còn là kim ô tộc cường giả. Kim ô tộc được xưng Thái Dương phần tộc, có cường đại hỏa thuộc tính thể chất, tại yêu tộc chung coi như là một cái đại tộc. Mọi người toàn bộ đều ngây dại, không nghĩ tới phía trước cái thân ảnh kia dĩ nhiên là một đầu kim ô. Hắn là kim ô tộc, nói như vậy mặt khác hai cái thủ quan người cũng là yêu tộc. Mọi người kinh nghi bất định, ngược hút khí lạnh, bọn họ nghĩ không ra tam thủ quan người lại có như vậy địa vị. Yêu tộc, đây chính là cường đại dị thường chủng tộc, không nhưng có yêu thú khí lực, còn có trí tuệ của nhân loại, có thể nói cường hãn không gì sánh được. Kim ô tộc, quả nhiên, tốt cường hãn khí lực, thật là mạnh mẽ hỏa thuộc tính. Lâm Hiên nhìn chằm chằm phía trước đạo kia hoàng kim sắc thân ảnh của. Thấp giọng tự nói, mà Kim Vũ cũng là thần sắc ngưng trọng, nhìn Lâm Hiên, ánh mắt lóe ra, thực lực của ngươi ngoài dự liệu của ta. Xem ra ngươi đáng giá ta chăm chú xuất thủ. Hắn lãnh mạc mở miệng, toàn thân đều dung nhập tại màu vàng thái dương chung, cả người tản ra tia sáng chói mắt, dường như hoàng kim chiến thần thông thường. Khi hắn bên ngoài thân, ngọn lửa màu vàng hừng hực đốt, kinh khủng nhiệt lượng cuồn cuộn không gì sánh được, nếu như bộc phát ra, đủ để mang toàn bộ Bạch Cốt Sơn đốt thành cho bụi. Ngươi rất mạnh, nhưng là muốn thắng ta không có khả năng. Nghe nói như thế, Lâm Hiên khóe miệng cũng là vung lên một tia cười lạnh. Vậy mỏi mắt mong chờ lạc. Hừ, một tiếng hừ lạnh, hư không nổ tung. Kinh khủng hỏa diễm lan tràn tứ phương, sau một khắc, Kim Vũ cánh tay huy động, trong tay rất nhanh kết ấn, một đạo gai mắt được hào quang sáng lên khí, hào quang vạn trượng, lóng lánh vô tận hào quang, hướng về Lâm Hiên hung hăng đè xuống. Thái Dương thần ấn, đây là kim ô tộc một loại tuyệt học, được xưng có thể diễn hóa xuất chân chính Thái Dương, uy lực vô cùng kinh khủng, có thể võ giả sinh sôi luyện hóa. Loại này kinh khủng thần ấn vừa ra, nhất thời oanh động tứ phương, các đệ tử chỉ tất cả đều vô cùng hoảng sợ, thân thể không ngừng run. Kim Vũ cầm trong tay Thái Dương thần ấn, nhanh như kim sắc loang loáng, giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên tinh lực thỉnh lãnh mạc, không sợ hãi chút nào, hắn gào to một tiếng, tóc đen lơ mơ dương, cả người trở nên sắc bén không gì sánh được. Trong tay cô tinh kiếm toát ra một đạo kiếm quang, dường như tinh thần đại hải thông thường, sâu không lường được. Sau một khắc, hắn rất nhanh huy kiếm, bổ ra một đạo kinh thiên kiếm quang, oanh, kinh khủng kiếm quang xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào Thái Dương thần ấn bên trên, nhất thời, thiên không lần thứ hai bị xé rách, năng lượng kinh khủng chôn vùi hết thảy. Cảnh tượng này thập phần chấn động, dường như diệt thế thông thường, khiến mọi người tuyệt vọng. Một tiếng gầm lên, trên bầu trời kim quang đại thịnh, rất nhanh hình thành một đạo kim ô hư ảnh, vô cùng to lớn, đầy rẫy thiên không, kèm theo đạo kia kim ô hư ảnh, Kim Vũ rất nhanh nhào tới, trong tay hắn toát ra không có gì sánh kịp hào quang, giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm rung động cửu tiêu, cả người hắn dường như thần ma thông thường, đằng đằng sát khí, cô tinh trên thân kiếm còn quấn một đạo hình rồng kiếm khí, cường thế tới cực điểm. Hai người liên tục giao thủ, mỗi một kích cũng làm cho đại địa lún xuống, thiên không hé, đây là một hồi đại tai nạn, trên bầu trời xuất hiện vô số kinh khủng vết rách, phảng phất mặt kiếng nghiền nát thông thường, nhìn thấy mà giật mình, đại địa tức thì bị đánh chìm, xuất hiện không đáy hố sâu, mắt thấy toàn bộ Bạch Cốt Sơn sẽ đánh chìm, thời khắc mấu chốt, một đạo trầm thấp giống lên một tiếng từ dưới đất truyền ra. Ngay sau đó, một cổ lực lượng vô danh tuôn ra, mang toàn bộ Bạch Cốt Sơn bao vây, đúng là cái này cổ năng lượng thần bí. Cái này mới bảo vệ được Bạch Cốt Sơn, cùng với mọi người an nguy, không thì, tất cả mọi thứ sợ rằng đều biết theo hai người công kích hóa thành cho tận. Thái Dương phần tinh, Kim Ô Diệu Thiên, Kim Vũ quát lạnh một tiếng, cả người hào quang lóng lánh, mang theo vô tận hào quang, phía sau hắn, kia do kim quang hình thành tánh từ từ ngưng thật, hóa thành từng cây một kim sắc linh vũ, đồng thời, tại trên người hắn, cũng hiện lên một mảnh phiến dường như kim loại vậy lân phiến. Trên bầu trời, kia to lớn kim ô hư ảnh cũng là trở nên ngưng thật. Phảng phất có một đầu tuyệt thế hung thú đang ở rất nhanh thức tỉnh, kia to lớn kim ô dường như một vầng mặt trời hừng hực thiêu đốt, hai cánh triển động mang theo vô tận hỏa hải thiêu đốt tứ phương. Sau một khắc, Kim Vũ mang theo Thái Dương thần ấn hiệp đồng phía trên kim ô hư ảnh cùng nhau đánh phía Lâm Hiên. Lâm Hiên phải tay cầm cô tinh kiếm chém ra vô số đạo kinh khủng kiếm khí, tay trái còn lại là không ngừng biến hóa đánh ra một cái chu tước ấn, huyết sắc kiếm khí kích động mang theo ngập trời sát lục khí tức, phảng phất vô số điều sông máu ngang trời. Tay trái trong một con chu tước rất nhanh lao ra, tiếng kêu to rung động thiên địa, đồng dạng mang đi vô tận sóng nhiệt trào hướng thiên không. Lưỡng chủng cảnh tượng đồng thời từ Lâm Hiên trong tay bạo phát, vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Các loại kinh khủng cảnh tượng đụng vào nhau, vô số năng lượng rơi tứ phương, thiên không càng rách mướp, phảng phất mặt kiếng một dạng không ngừng nghiền nát, vô tận năng lượng trên không trung đổ vào, không ngừng thôn phệ chôn vùi lẫn nhau rằng co. Lâm Hiên trong lòng nghiêm nghị, không hổ là thủ quan người, quả nhiên vô cùng cường đại, hắn đã đem Đại Long kiếm hồn kích phát đến rồi cực hạn. Tuy rằng đâm trúng kia to lớn kim ô hư ảnh, thế nhưng cũng không có chạm đến Kim Vũ đích thực thân, có thể chính diện tiếp được hắn Đại Long kiếm tức giận. Cái này còn là người thứ nhất, Kim Vũ toàn thân bị kim quang vờn quanh, thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng kỳ thực hắn trong lòng cũng là chấn động vạn phần. Kiếm của đối phương khí quá sắc bén, phảng phất có thể khai thiên ích địa thông thường, có vô thượng lực công kích, cũng chính là hắn thân là kim ô, cường hãn không gì sánh được, đồng thời có kim ô hư ảnh hộ thân, cái này mới không có bị kia kiếm khí chém trúng, không thì, đổi lại một người khác, chỉ sợ sớm đã chết cùng kia kiếm khí dưới. Thiếu niên này đến cùng lai lịch gì, mặc dù không có danh tiếng, thế nhưng thực lực lại kinh khủng như vậy, Kim Vũ trong lòng cũng là khiếp sợ, hắn thừa nhận trước khi quá coi thường Lâm Hiên, hôm nay đối phương bày ra thực lực, tuyệt đối không thể so Độc Cô Ngạo Thiên đám người yếu. Bất quá, một trận chiến này hắn tuyệt đối không cho phép tự mình thất bại. Chương 981, Đại Nhật Kim Viêm Đao, nghĩ tới đây, Kim Vũ thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, trong mắt hung ác độc địa hào quang lần thứ hai nở rộ. Trong tay Thái Dương thần ấn tán đi, thay vào đó là một đoàn kinh khủng hỏa diễm, tại cái này trong ngọn lửa, một đạo ánh sáng sáng chói từ từ ngưng tụ, nóng cháy vô cùng hỏa quang từ từ ngưng thật, sau đó hiển hóa tại trước mắt mọi người, đó là một thanh to lớn hoàng kim loan đao, hoàn toàn do cường hãn nhất hỏa diễm cấu thành. Dài đến mười mấy trượng, vô cùng kinh khủng, lẽ nào đây là kim ô tộc tuyệt kỹ, Đại Nhật Kim Viêm Đao? Có người kinh hô lên, trong thanh âm mang theo nồng đậm sợ hãi, Đây tuyệt đối là một cái phi thường cường đại sát chiêu, là do Kim Ô tộc bổn nguyên tinh hạch đào tạo ra, có thể nói cường hãn không gì sánh được, được xưng có thể chém giết do tự thân cao một cái cảnh giới cường giả. Lúc này, đối phương thi triển ra kinh khủng như vậy chiêu thức, hiển nhiên là phải giải quyết Lâm Hiên. Không tốt, cái này đại nhật kim viêm đao quá kinh khủng, sợ rằng Lâm Hiên không cách nào chống lại. Chết tiệt, hắn làm sao có thể luyện thành kinh khủng như vậy công pháp? Ta từ sách cổ thượng khán đến, công pháp này mặc dù là Kim Ô tộc tuyệt kỹ, thế nhưng rất ít người có thể luyện thành, không nghĩ tới, cái này thủ quan người dĩ nhiên luyện thành, lẽ nào Lâm Hiên phải thua sao? Nghìn vạn không muốn a. Trong lúc nhất thời, mọi người lo lắng, nghị luận ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều mang khẩn trương thần tình, đây chính là cực kỳ trọng yếu đánh một trận, tuyệt đối không thể thua, không thì bọn họ mang mất đi tiến nhập yêu huyết trì cơ hội. Trên bầu trời, Kim Vũ nắm đại nhật kim viêm đao, cả người trở nên sắc bén không gì sánh được, phảng phất sát thần thông thường, to lớn hỏa diễm đao phong nhắm ngay Lâm Hiên. Lâm Hiên như lâm đại địch, hắn từ ngọn lửa kia kim quang trường đao trong cảm thụ được một cổ nồng nặc nguy cơ. Cái này do ngọn lửa màu vàng tạo thành trường đao quá kinh khủng, trong đó năng lượng ẩn chứa là hắn bình sinh ít thấy. Hắn không dám khinh thường, hít sâu một hơi, toàn thân bắn ra ra chói mắt kiếm quang, rất nhanh vận chuyển đại long kiếm hồn, mang sức chiến đấu đề thăng tới cực hạn, đồng thời, một tầng đỏ tươi chiến giáp bao trùm tại toàn thân hắn. Tại nơi chiến giáp bên trên, có một đóa đỏ thắm hoa sen, chán phóng yêu dị hào quang, không ngừng đong đưa. Lâm Hiên tay cầm cô tinh kiếm, rất nhanh huy động, họa xuất từng đạo kiếm quang, sau một khắc, trên bầu trời hiện lên một đạo kiếm thật lớn ảnh, kia kiếm ảnh toàn thân lam sắc, chán phóng kinh khủng hàn khí, trên thân kiếm khắc rõ một đóa băng liên, dường như muốn mang thế gian vạn vật đông lại. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hiên thi triển ra địa giai võ học tật phong truy điện kiếm, nhưng lại mang băng liên võ hồn dung hợp ở trong đó. Cái kia uy lực này thiên liệt địa, dường như muốn đông lại toàn bộ thế giới, mà lúc này, Kim Vũ cũng huy động cánh tay, rất nhanh hạ xuống, đại nhật kim viêm đao thượng lóe ra nở rộ hào quang, tại trên đó mặt từng đạo thần bí văn lộ hiện lên, hiện ra các loại dị tượng vờn quanh tại chung quanh hắn. Tại nơi trên hư không hiện ra một đầu kim ô dương cánh bay lượn, hoàng kim chi khí lóe ra hào quang, tê thiên liệt địa hướng về Lâm Hiên ra sức mà đến. Vẻn vẹn trong nháy mắt, kinh khủng kia kim ô hư ảnh liền mang theo ngập trời hỏa hải xẹt qua hư không, nơi đi qua vạn vật đốt cháy, nhiệt lượng kinh khủng vô biên, dường như muốn đốt hết mọi. Mọi người kinh hãi, không dám tưởng tượng, một đao này quá kinh khủng, chỉ sợ cũng coi như là tứ trọng tôn giả cũng không tiếp nổi. A-hát. Lâm Hiên đồng dạng trong lòng rung động, hắn khẽ quát một tiếng, rất nhanh thôi động tật phong truy điện kiếm, trên bầu trời, to lớn lam sắc băng kiếm huy động, mang theo vô tận biển ánh sáng màu lam, chém về phía trước, lúc này đây, hắn nhất định phải dùng suất toàn lực, không thì nếu như thất bại, như vậy bọn họ lần này khiêu chiến sẽ kết thúc. Ba chân kim ô bay lượn, mang theo vô tận hỏa quang bồi hồi tại Kim Vũ bên cạnh. Sau đó đáp xuống, thanh thế kinh người, Lâm Hiên huy động thương thiên cự kiếm, mang theo nặng như vạn cân lực đạo, còn có thấu xương kia kinh khủng hàn khí, đánh phía đối phương, băng hỏa chạm vào nhau, lưỡng chủng tuyệt nhiên ngược lại lực lượng bộc phát ra kinh khủng hào quang, nhanh chóng bao trùm toàn bộ Bạch Cốt Sơn. Nhưng mà, đại nhật kim viêm đao quả nhiên danh bất hư truyền, đao sắc bén mang hóa thành kim ô phần đủ, tựa như tuyệt thế phong mang, rất nhanh chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Trên bầu trời lần thứ hai hiện lên đạo thứ hai thương thiên cự kiếm hư ảnh. Đây là một thanh huyết sắc cự kiếm, mang theo nồng nặc sát lục khí tức, tựa như sát thần chi kiếm, một kiếm này trực tiếp chém về phía kim ô hư ảnh. Kinh khủng huyết quang đem chém rách, phát ra leng keng phần phân, trong lúc nhất thời, các loại hỏa quang kiếm khí bắn ra, toàn bộ không gian một mảnh hỗn loạn, không thể không nói, kim ô tộc thực sự cường hãn, nhất là cái này đại nhật kim viêm đao, mang theo kinh khủng sóng nhiệt, phảng phất chân chính thái dương, muốn nghiền ép hết thảy. Cũng chính là Lâm Hiên nắm giữ đại long kiếm hồn, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, lúc này mới có thể cùng đối phương chống lại, không thì đổi lại những người khác. Từ lúc cái này đại nhật kim viêm đao hạ hóa thành một bầy huyết thủy, hai người giao chiến nhộn nhịp thi triển tuyệt học, các loại hư ảnh hào quang nhằm phía bốn phương tám hướng, đây là một hồi chân chính đại quyết đấu, hai người thế lực ngang nhau, đại sát tứ phương. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng nhưng trong lòng thì kích động, thời gian dài như vậy hắn có rất ít loại này nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại chiến đấu. Đối phương cùng hắn thế lực ngang nhau, hắn không cần bận tâm bất cứ chuyện gì, toàn lực xuất thủ, thi triển các loại tuyệt học, xác minh tự thân. Lâm Hiên cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết tại sôi trào, chiến hồn tại phục tô, hắn nhịn không được gào to một tiếng, tóc đen lay động, cả người dường như ma thần thông thường, dũng không thể đỡ, tật phong truy điện kiếm, tam kiếm quỷ thần kinh, kèm theo Lâm Hiên nói, thiên không lần thứ hai bị xé rách, một thanh hắc sắc cự kiếm từ không trung hạ xuống, cùng trước lưỡng đạo cự kiếm bất đồng. Đạo này kiếm ảnh đen nhánh không gì sánh được, mang theo dường như quỷ khóc vậy quỷ dị khí tức, rất nhanh rớt xuống, nơi đi qua, núi đá nghiền nát, cây cối héo rũ, hết thảy đều điêu linh, phảng phất rơi vào tĩnh mịch thông thường. Một kiếm này mang theo nồng nặc tĩnh mịch khí tức, nhanh chóng chém về phía dưới. Oanh, kịch liệt thanh âm vang lên, toàn bộ Bạch Cốt Sơn địa động sơn diêu. Trên bầu trời, kia vòng chói mắt kim ngày bị đen nhánh cự kiếm chém trúng, nhất thời không ngừng lay động, vô tận hào quang lóng lánh. Đại Nhật trung tâm kim vũ còn lại là thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra lướt một cái kinh hãi. Sau đó, trong cơ thể hắn bắn ra càng thêm tia sáng chói mắt, cuộn sạch tứ phương. Kim vũ thực sự quá chấn động, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên cường đại như vậy. Kinh khủng kia đen nhánh kiếm khí lại có thể chém chết hắn Thái Dương thần hỏa, thậm chí uy hiếp đến an toàn của hắn. Xem ra, một trận chiến này nghĩ chiến thắng đối phương cũng không dễ dàng. Nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay hắn rất nhanh vũ động, trong tay Đại Nhật kim viêm đao càng thêm rực rỡ, ánh sáng màu vàng nhảy lên, diệu diệu sinh huy, tản mát ra càng thêm năng lượng kinh khủng, mà Lâm Hiên càng hung mãnh, tay hắn cầm tịch diệt chi kiếm, mang theo vô tận tĩnh mịch diệt khí tức, một đường chém giết, mang kinh khủng Thái Dương chi hỏa toàn bộ chém chết, ngạnh sinh sinh đích giết Kim Vũ trước mặt. Bất quá, thấy đối phương kia bình tĩnh ánh mắt âm lạnh, Lâm Hiên trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng, không tốt, hắn con người mãnh lui, thi triển hư linh huyễn ma bộ, trong nháy mắt lui về phía sau. Sau một khắc, Đại Nhật kim viêm đao thượng đầu kia kim ô hư ảnh, thân thể đột nhiên bành trướng, sau đó ầm ầm nổ tung, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn, trong nháy mắt mang Lâm Hiên bao vây. Chương 982, Lâm Hiên nguy cơ. Cái này bạo tạc quá kịch liệt, cuồng bạo không gì sánh được, phảng phất một cái tứ trọng tôn giả tự bạo một dạng. Kia năng lượng kinh khủng mang toàn bộ thiên không nổ ra một mảnh hắc động. Nhìn đen nhánh kia vô biên hắc động, mọi người lâm vào dại ra, trong mắt bọn họ hiện lên lướt một cái sâu đậm kinh khủng. Mạnh mẽ như vậy đến bạo tạc, coi như là tứ trọng tôn giả cũng căn bản chịu không nổi. Huống là Lâm Hiên, sợ rằng có thể bất tử liền coi là không tệ. Thế nhưng, nếu như Lâm Hiên trọng thương ngã gục, như vậy trận chiến đấu này bọn họ liền nhất định phải thua. Mà đến lúc đó, bọn họ chỉ biết mất đi tiến nhập yêu huyết trì tư cách. Giờ khắc này, mọi người tất cả đều khẩn trương ngắm hướng thiên không, trong lòng không ngừng cầu khẩn. Mặt khác hai bên, đang ở kịch chiến Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng là nhận thấy được cái này một trạng huống. Nhất thời chau mày, phải thua sao? Trong lòng bọn họ hiện lên lướt một cái không cam lòng. Đương nhiên, bọn họ cũng không có bao nhiêu oán hận, bởi vì kia nổ tung năng lượng để cho bọn họ đều sợ hãi. Nghĩ đến tính là đổi lại bọn họ bất kỳ người nào, chỉ sợ cũng rất khó chạy trốn bị nổ bay số phận. Tiên Vũ học viện, toàn bộ chân vũ hồ cũng là vắng vẻ một mảnh, tất cả mọi người ngắm hướng thiên không màn sáng, khẩn trương đến rồi cực hạn, mấy người trưởng lão cũng là nhíu mày, ánh mắt lóe ra, Trảm Yêu Giới, Bạch Cốt Sơn, không trung hắc động thật lớn bao trùm toàn bộ thiên không. Đen như mực, dường như muốn nuốt hết mọi, thẳng đến lâu như vậy, tất cả mọi người không nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh của. Đang lúc bọn hắn tuyệt vọng lúc, đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết phá vỡ toàn bộ hư không. Phá vỡ cái này như chết yên tĩnh, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện phát ra thanh âm này cũng không phải Lâm Hiên phát ra, mà là Kim Vũ, đây là cái gì tình huống? Bị bạo tạc vây quanh không phải là Lâm Hiên sao? Vì sao hiện đang tức giận gầm rú sẽ là Kim Vũ? Tất cả mọi người không rõ, bất quá, trong lòng bọn họ lại vạn phần kích động, xem tình cảnh này, tình hình tình tựa hồ lại có chuyển cơ, chỉ cần Lâm Hiên bất bại, kia cái gì cũng tốt nói. Rất nhanh, trên bầu trời kia cuồng bạo năng lượng rất nhanh tán đi. Hai đạo nhân ảnh hiển hóa đi ra, không chỉ như thế, còn có một nhè nhẹ huyết xương trên không trung tràn ngập. Lâm Hiên khóe miệng tiên huyết chảy xuôi, sắc mặt tái nhợt, bị thương nặng, đối diện Kim Vũ canh bất hảo thủ, gương mặt vặn vẹo không gì sánh được, tại sau lưng của hắn có một đạo kiếm thật lớn vết, thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai khúc. Hai người lẫn nhau giằng co, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí, hận không thể mang đối phương xé rách. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngược hút khí lạnh, bọn họ nghĩ không ra tại nơi sao nguy cấp dưới tình huống, Lâm Hiên vẫn có thể phản thương đối phương, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Kỳ thực, Lâm Hiên quả thực bị kinh khủng kia năng lượng trùng kích. Bất quá hoàn hảo trên người hắn có Hồng Liên chiến giáp, đồng thời thân phận tốc độ thật nhanh, cho nên nói, kinh khủng kia bạo tạc chỉ là lan đến gần hắn, cũng không có chân chính đưa hắn bao phủ. Không chỉ như thế, hắn còn lợi dụng huyết sắc trong truyền thừa huyết sắc phân thân, chế tạo ra một cái thập phần có lợi cơ hội, dò xét khiến phân thân đứng ở phong bạo chung, mà chân thân còn lại là đi vòng qua kim long phía sau, tiến hành rồi một kích chí mạng. Bất quá, đối phương cũng là được, lại đang tối hậu quan đầu phát hiện, cho nên một kiếm này chỉ là bị thương nặng đối phương, mà không có mang đối phương chém thành hai nửa. Tiểu tử, ngươi dám thương ta muốn cho ngươi chết. Kim Vũ giữ tợn giống giận, thanh âm rung động tứ phương. Mặt khác hai cái chiến đoàn, Linh Vũ tộc cùng Cự Nhân tộc cường giả tất cả đều sửng sốt. Bọn họ nghĩ không ra bị thương nặng dĩ nhiên sẽ là Kim Vũ. Độc Cô Ngạo Thiên còn lại là cười ha ha, thế nào, ta nói rồi, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ vượt quá các ngươi tưởng tượng. Hiện tại đã biết a hát, hừ lạnh một tiếng, Linh Vũ tộc cường giả bộc phát ra tăng thêm sự kinh khủng công kích. Xuống phương, Kim Vũ thần tình giữ tợn giống giận, dường như dã thú bị thương, thập phần đáng sợ, một đoàn đoàn kim quang rất nhanh đưa hắn bao phủ, ngọn lửa màu vàng đi tới phía sau, rất nhanh chữa trị hắn vết thương. Bên kia, Lâm Hiền cũng là rất nhanh vận chuyển trường sinh quyết, chữa trị trong cơ thể thương thế, hai người đều bị thương, đều ở đây giành giật từng giây, khôi phục nhanh chóng, lúc này đây ai có thể chiếm trước tiên cơ, ai sẽ có cực lớn phần thắng, mọi người tất cả đều ngừng thở, khẩn trương quan tâm, tuy rằng từ biểu mặt xem ra Kim Vũ thương quá nặng, nhưng nhìn kia tốc độ khôi phục cũng là cực kỳ kinh khủng. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể cầu khẩn Lâm Hiền có thể trước một bước khôi phục lại, không thì tình huống sợ rằng còn là sẽ thập phần nguy cơ. Sau một khắc, Lâm Hiền động, hắn tóc đen lay động, thét dài một tinh lực, trong cơ thể trường sinh quyết rất nhanh vận chuyển, cho thấy một cổ cực kỳ cường đại sinh cơ, một đoàn lục sắc quang mang tại trên người hắn lưu động, khiến thương thế tốt lắm hơn phân nửa. Tay hắn cầm cô tinh kiếm, từng bước một hướng về phía trước đi đến, lúc này đây, hắn nhất định phải mang đối phương chiến bại. Ung ung, kiếm khí dâng, tại hắn bao quanh, vô số đạo dường như trụ trời vậy kiếm khí tuôn ra. Quán thông thiên địa, chật ních toàn bộ hư không, tất cả kiếm khí nổ vang, hóa thành từng cái chân long, rít gào tứ phương, kinh khủng hào quang rọi sáng khắp thiên không, nhìn về phía trước rất nhanh đi tới thân ảnh của Kim Vũ con người mãnh lui, trong lòng kinh hoàng, sắc mặt hắn âm trầm, cắn răng quát, kim mộc phủ xuống, trên người ánh sáng màu vàng lóng lánh, rất nhanh tuôn ra, ở sau người hiện lên một cái to lớn kim ô hư ảnh. Như hoàng kim ngưng tụ mà thành, lóng lánh không gì sánh được, kia kim ô hư ảnh hai cánh triển động, hình thành vô tận hỏa hài, mang Kim Vũ bảo vệ, đây là hắn yêu hồn, tương tự với loài người võ hồn, bất quá hắn yêu hồn luận võ hồn càng cường đại hơn. Bởi vì, này trong đó cũng ẩn chứa hắn kim ô bộ tộc huyết mạch chi lực. Trước khi kinh khủng kia kim sắc thái dương, ngay cả có yêu hồn tản ra hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Lúc này, cái này kim ô yêu hồn hoàn toàn bày ra, uy lực của nó tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Thi triển ra kim ô yêu hồn, Kim Vũ cả người lần thứ hai trở nên lăng lệ, hắn lợi dụng kim ô yêu hồn, toát ra vô tận hào quang, hình thành một mảnh hỏa diễm vực tràng, chống lại ở đối phương vô tận kiếm khí, hai cổ bàng bạc lực lượng lần thứ hai chạm vào nhau, sau đó rất nhanh chôn vùi, cũng trong lúc đó, bàn tay hắn ngưng cầm, lần thứ hai ngưng tụ chống đỡ ra đại nhật kim viêm đao. Bất quá lúc này đây, cái này trường đao càng thêm ngưng thật, hơn nữa kia ánh sáng màu vàng chung, có một đoàn ngọn lửa màu tím, tuy rằng rất nhỏ yếu, thế nhưng phát ra lực lượng cũng cực kỳ kinh khủng. Lúc này đây, Kim Vũ tế xuất yêu hồn, đang thi triển ra kim ô tộc tuyệt học đại nhật kim viêm đao, có thể nói đúng là tới cực điểm. Sau một khắc, hắn giữ tợn giống giận, hai tay mang hỏa diễm trường đao nâng quá đỉnh, sau đó bỗng nhiên đánh xuống đại nhật kim viêm chạm. Trên bầu trời, đao mang lóe ra ánh sáng màu vàng dường như vĩnh hằng tinh quang, rực rỡ không gì sánh được. Sau một khắc, một đạo rực rỡ đâm kim đao mang ngang trời, rất nhanh chém xuống. Lâm Hiền đồng dạng gào to một tiếng, trong cơ thể đại long kiếm hồn kích động, thúc dục đến rồi cực hạn, còn kém tế đi ra, mặc dù không có tế xuất, thế nhưng lực lượng kia cũng là kinh khủng tới cực điểm. Phải biết rằng, đại long kiếm hồn thế nhưng trong thiên địa công phạt thánh thuật, lúc này bị Lâm Hiền kích phát, lực công kích tuyệt đối cường hãn không gì sánh được. Không chỉ như thế, Lâm Hiền còn tế xuất băng liên võ hồn, kinh khủng kia hàn băng chi khí bao phủ tứ phương, hai cổ lực lượng dung hợp, Lâm Hiền dường như thân kiếm thông thường, cường thế tới cực điểm, một kiếm chém ra, hình thành nghìn vạn đạo kiếm khí, hướng về phía trước vọt tới, mang Kim Vũ bao phủ. Chương 983, dung hợp yêu hồn, ung ung, Lâm Hiền bổ ra nghìn vạn đạo kiếm khí nổ vang, toàn bộ đánh vào màu vàng kia đao mang bên trên, nhất thời dường như lôi điện kiểu thanh âm của bên tai không dứt. Sau một khắc, năng lượng kinh khủng nổ tung, hai người đều đổ ra đi, kia chói mắt kim sắc đao mang rất nhanh vỡ vụn, mà Lâm Hiền chém ra kiếm khí cũng là cấp tốc tiêu thất. Hai người lần thứ hai tách biệt, các dừng lại nhất phương hư không, lẫn nhau ngưng mắt nhìn, mọi người tất cả đều sợ ngây người, bọn họ nghĩ không ra trận đại chiến này sẽ kịch liệt như thế. Xa xa, Linh Vũ tộc cùng cự nhân tộc cường giả càng trong lòng rung động. Bọn họ thế nhưng biết Kim Vũ thực lực, đó là không so với bọn hắn yếu tồn tại. Hơn nữa, Kim bộ tộc thập phần cường hãn, Kim Vũ càng trong đó người nổi bật. Đừng nói cái này Tiên Vũ học viện đệ tử, coi như là tứ trọng tôn giả tới đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thế nhưng hôm nay, Kim Vũ không chỉ tế xuất yêu hồn, càng sử xuất kim ô tộc tuyệt học, thế nhưng vẫn đang không có thể làm sao ở đối phương. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, cho tới bây giờ, bọn họ mới hiểu được Độc Cô Ngạo Thiên nói là có ý gì. Không nghĩ tới cái kia nhìn như nhu nhược thanh niên, cũng một cái siêu cấp cường giả. Lúc này, mọi người tất cả đều kích động không thôi, bởi vì dựa theo trạng huống trước mắt đến xem, Lâm Hiền muốn thua có khả năng không lớn. Đây cũng chính là nói bọn họ có rất lớn khả năng có thể tiến nhập sau cùng yêu huyết trì. Ngay cả Tiên Vũ học viện mấy người trưởng lão cũng là híp mắt lại, trên nét mặt tràn đầy hưng phấn, nghĩ không ra nha, Tiểu gia hỏa này đã vậy còn quá cường hãn, có thể áp vệ Kim Ô tộc thiên tài, quả thực a, không nghĩ tới kia Kim Vũ lại bị bước đến loại tình trạng này. Ngay cả yêu hồn cùng đại nhật kim viêm đao đều thi triển ra, thế nhưng vẫn không thể nào làm sao đối phương, kia Thương Thiên Cự Kiếm chỉ sợ cũng không đơn giản a hát. Xem hơi thở kia, chỉ sợ là địa giai võ học. Ừ, không sai, nhưng lại không phải là chân linh điện bên trong địa giai võ học. Xem ra tiểu gia hỏa này cũng không đơn giản, lại có kỳ ngộ, có thể học địa giai võ học. Một đám trưởng lão nghị luận, bọn họ đối Lâm Hiên càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mà Huyền viện trưởng còn lại là cười híp mắt ngắm hướng thiên không. Nhìn hình ảnh kia trung thân ảnh của, khẽ gật đầu, nói thật đi, Lâm Hiên thực lực quả thực ngoài dự liệu của hắn, bất quá ngẫm lại cũng là, dù sao đối phương là bọn hắn muốn tìm người kia, nếu như không có chút thực lực ấy, sợ rằng khiến người ta khó có thể tín phục. Trảm yêu giới, Lâm Hiên thân hình cao ngất, nhìn phía trước Kim Vũ, trầm giọng nói, nghĩ đến ngươi hẳn là còn có thủ đoạn a hát, không bằng nhanh lên thi triển ra a hát. Quả thực, đánh đến bây giờ song phương rằng co không dưới, phải xuất ra cường hãn nhất chiêu thức mới có thể thắng được. Tiểu tử, không thể không nói ngươi quá ngoài dự liệu của ta, ta không nghĩ tới ngươi có thể cường hãn đến trình độ này. Kế tiếp ta muốn dung hợp yêu hồn, nếu như ngươi có thể tiếp được một chiêu này, như vậy trận này tính là ngươi thắng. Kim Vũ lạnh giọng nói, hắn cũng không muốn kéo dài nữa, muốn thi triển mạnh nhất chiêu số, mặc dù bây giờ song phương đánh ngang, thế nhưng hắn đối với mình sau cùng tuyệt chiêu lại có cực lớn tự tin. Bởi vì hắn yêu hồn cũng không phải là vậy yêu hồn, kia trong đó có thể ẩn chứa Kim Ô tộc kinh khủng huyết mạch chi lực, có thể nói cường hãn không gì sánh được. Kèm theo thanh âm hắn hạ xuống, chung quanh Kim Ô hư ảnh bắt đầu nở rộ hào quang, từ từ nhỏ đi, sau đó dũng mãnh vào Kim Vũ trong cơ thể. Sau một khắc, một cổ năng lượng kinh khủng bạo phát, vô tận ngọn lửa màu vàng cuộn sạch thiên địa. Kim Vũ giận quát một tiếng, trên người hoàng kim sắc khí tức bạo phát, phảng phất tuyệt thế hung thú phục tô thông thường. Hơn nữa cả người hắn cũng có cực biến hóa lớn, tuy rằng còn là hình người thái, nhưng nhìn càng giống như một con kim ô. Hoàng kim sắc cánh chim triển khai, dài đến mười mấy trượng, ở sau lưng chuyển động, mang theo cực nóng khí tức. Lúc này, Kim Vũ vô luận từ khí thế còn là lực lượng thượng, tất cả đều cường đến rồi cực hạn. Chung quanh võ giả thấy như vậy một màn, tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ nghĩ không ra ở phía sau, Kim Vũ còn có thể đề thăng thực lực, hơn nữa còn là trên diện rộng đề thăng. Trong lúc nhất thời, mọi người lần thứ hai là Lâm Hiên lo lắng, nếu như Lâm Hiên không có cường hãn lá bài tẩy, sợ rằng không cách nào chống lại ở cuối cùng này tuyệt chiêu. Xa xa, Linh Vũ tộc cùng Cự Nhân tộc cường giả cảm thụ được kia cổ trích nhiệt năng lượng, cũng là trong lòng chấn động, bọn họ tự nhiên biết, cái này Kim Vũ muốn thi triển sau cùng thủ đoạn, muốn nhất quyết thắng bại sao? Trong lòng hai người ngưng trọng, xem ra các ngươi phải thua. Linh Vũ tộc cường giả lạnh giọng nói, hắn cùng với Độc Cô Ngạo Thiên liều mạng một cái, sau đó hai người tách biệt trong ở trên hư không. Nói lời này có phải là quá sớm hay không chút? Độc Cô Ngạo Thiên lắc đầu, không còn sớm, chúng ta yêu tộc yêu hồn cùng nhân loại các ngươi có thể không giống với. Trong đó đều ẩn chứa cường đại huyết mạch chi lực, mà Kim Vũ làm Kim Ô tộc cường giả, kỳ huyết mạch thực lực tăng thêm sự kinh khủng, nếu như tiểu tử kia không có gì nghịch thiên thủ đoạn, tuyệt đối không tiếp nổi một kích này, xem ra thực sự muốn kết thúc. Bên kia, Cự Nham tộc cường giả cũng là ông thanh nói, mặc dù hai người các ngươi đánh ngang cũng vô ích, nếu như tiểu tử kia thua, trận chiến đấu này liền kết thúc. Nghe vậy, Lý Vân Phi cũng là chau mày, bất quá lúc này hắn cũng giúp không được cái gì, trận chiến đấu này phải khiến Lâm Hiên tự mình để giải quyết. Mọi người tất cả đều thần tình ngưng trọng, ngay cả mấy người trưởng lão cũng là lần thứ hai nhíu mày. Không có biện pháp, Kim Vũ yêu hồn quá cường đại, ẩn chứa trong đó Kim Ô tộc huyết mạch chi lực, có thể nói cường thế không gì sánh được. Thời khắc này Kim Vũ phảng phất một tôn thần mặt trời, lóng lánh ánh sáng màu vàng, anh dũng cường hãn, hắn nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy lãnh mạc. Sau một khắc, bàn tay hắn rất nhanh biến động, cao giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó thể hiện một cái kỳ lạ ấn ký, trong cơ thể huyết mạch chi lực kích động, kinh khủng ngọn lửa nhấp nháy, rất nhanh dũng mãnh vào song trưởng trong, kèm theo kia ấn ký hình thành một cái bảo bình hình dạng dáng dấp. Kia bảo bình cả vật thể hoàng kim, mặt trên khắc rõ kỳ lạ văn lộ, hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành. Lúc này hoàng kim bảo bình miệng bình thoáng hướng xuống dưới, nhắm ngay Lâm Hiên, cảm thụ được biến hóa của đối phương, Lâm Hiên cũng là trong lòng kinh hoàng, Kim Ô tộc huyết mạch chi lực quả nhiên cường hãn. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt hào quang nở rộ, đối phương yêu hồn dung hợp biên độ xa so nhân loại muốn cường hãn hơn không? Quý là yêu tộc, quả nhiên có gặp may mắn ưu thế, xem ra, hắn cũng không có thể nữa bảo lưu lại. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên ánh mắt trở nên bình tĩnh, sau một khắc, hắn thu hồi băng liên võ hồn, đồng thời mang cô tinh kiếm xuyên vào hồi phía sau hắc sắc trong vỏ kiếm. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, không rõ Lâm Hiên đến cùng muốn làm gì, ngay cả Tiên Vũ học viện những thứ kia trưởng lão cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Huyền viện trưởng cũng là ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo thân ảnh kia, trầm mặc không nói. Trảm yêu giới nội, Kim Vũ thấy Lâm Hiên động tác, còn lại là ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha ha, tiểu tử, có đúng hay không cảm thụ được huyết mạch của ta chi lực? Ngươi nghĩ không cách nào chống lại, cho nên nói thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nhận thua, không thể không nói, ngươi là một cái quyết định vô cùng chính xác, bởi vì nếu như ngươi dám ngạnh kháng huyết mạch của ta chi lực, ta bảo chứng ngươi tuyệt đối sẽ bị đánh giết thành cặn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 984, song võ hồn, Kim Vũ tiếng cười tại bốn phía quanh quẩn, mà chung quanh võ giả tất cả đều là sắc mặt khó coi. Trong mắt hiện lên lướt một cái tuyệt vọng, thật chẳng lẽ như cùng đối phương theo như lời, Lâm Hiên muốn bỏ qua sao? Thế nhưng nếu như không phải là, hắn tại sao muốn thu hồi võ hồn, còn muốn thu hồi nửa địa giai bảo khí? Đối với kia bừa bãi tiếng cười cùng mọi người không giải thích được, Lâm Hiên cũng không có giải thích cái gì. Hắn vận chuyển trong cơ thể Đại Long kiếm hồn, hai mắt lần thứ hai trở nên lăng lệ, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, khiến không gian chung quanh đều trở nên vặn vẹo hỗn loạn, tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật phải ra khỏi hiện. Ngay cả toàn bộ hư không đều không chịu nổi. Sau một khắc, một đạo kinh thiên long ngâm thanh tại Lâm Hiên trong cơ thể vang lên. Ngay sau đó, khi hắn phía trước ba thước chỗ hư không đột nhiên hé một kinh khủng vết rách, một đầu chân long giống giận ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.